Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Sóng Truyện Ma. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe phần 2 của bộ truyện Ma Làng, tác giả Đỗ Hoàng. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị hãy chia sẻ để ủng hộ cho tác giả và cũng như Lâm Phương và kênh Sóng Truyện Ma để có nhiều truyện hay để phục vụ quý vị. Và xin quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn like để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Ma Làng, tác giả Đỗ Hoàng. Cổ trùng bên Vân Nam Trung Quốc, loại bùa này rất độc ác. Dân gian có câu nuôi trùng, dưỡng ngao, luyện ngải. Các dân tộc vùng núi phía Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam khá phổ biến thuật luyện dưỡng cổ trùng, nuôi ngải nhằm xua tà đuổi quỷ, tránh bị bỏ ngải, dính mắc bùa chú, coi nhà, trả thù, trói duyên. Trong đó, cổ trùng dịch ra tiếng Việt còn gọi là kim tầm. Vào ngày Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, mùa hạ tiết, khí nóng ẩm, mưa nhiều, độc vật sinh trưởng mạnh, chính là lúc khí thịnh nhất, tìm bắt từ 12 đến 100 con. Lớn thì kể đến rắn rết, nhỏ thì kể đến cháy rừng. Chọn tùy ý bỏ vào trong lu, kể đến tắm rửa, dọn quét nhà cửa sạch sẽ, thành khẩn thắp nhang kính bái quỷ thần. Sau cùng, bịt kín miệng lu, chuồn xuống đất hoặc để ở chỗ tối tăm ẩm thấp, để cho chúng ăn thịt lẫn nhau. Rắn rít, lương ếch, nhện, bò cạp, giun, sâu dế, thằn lằn, bọ ngựa, đều được, tất cả đều được hết, tốt nhất nên có độc. Và phải bắt chúng vào ngày mùng 5 tháng 5 thì mới luyện được ra cổ độc. Trong suốt quá trình, đêm đêm phải khấn vái, đọc chú trước khi đi ngủ, không được bỏ sót ngày nào. Chú đọc không để cho người khác biết, không để cho ai nghe thấy. Nếu để người nuôi cổ khác biết được, sẽ dùng chú đó thu cổ độc về, hại chết cả nhà chủ cũ. Bên trong cái lu, con cuối cùng còn sống sót chính là cổ mẫu, cũng sẽ thay đổi hình dạng lẫn màu sắc. Loại biến thành cái kén vàng, khi thoát kén, toàn thân óng ánh, nhả ra sợi tơ lóng lánh như vàng, gọi là kén tầm vàng, là từ sâu độc mà thành. Cổ mẫu từ rắn rết sẽ có dạng đầu rồng gọi là long cổ hoặc xà cổ, từ ếch thằng lằn lại có dạng như kỳ lân cổ, thấp nhất là sắc cổ, là loại sinh ra từ trùng sận. Cổ phân thành sinh cổ và tử cổ. Sinh cổ thì chỉ cần đặt những loài độc vật nào vào trong cái chén bịt kít miệng, kết hợp với niệm chú ngày sinh tháng đẻ của đối tượng hàng ngày, rồi sau đó len lén thả độc vật vào trong nhà người đó. Độc vật sẽ tự tìm ra người cần hại mà rình chờ thời cơ bất ngờ xuất hiện cắn chết người đó. Tử cổ là đem độc vật đó đã chết phơi khô hay nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn, phối hợp với các chất độc khác, rồi cũng ngày ngày niệm chú. Sau đó, người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó, khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống, hoặc đọc chú rồi thổi vô. Dính phải liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được. Dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi ai bỏ, chính người đó ra tay mới gỡ được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác, cũng không cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ. Thời gian phát tán là do người bỏ cổ quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ, hoặc ở thể kén ngủ đông, dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc. Nhưng bất luận thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tán, thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm, bởi trong nội tạng sẽ sinh sản ra một số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng ra mà chết. Ngoại trừ một ít triệu chứng ở bên ngoài, giống như bị quỷ ám làm cho mê muội, dễ nóng nảy, cáu gắt, thần trí bất minh, thì những triệu chứng như ho khan lâu ngày, thổ huyết, sắc mặt tái xanh, cơ thể gầy gò, nội tạng khó chịu, cào ruột bụng trướng, ngực bụng sưng đau, lúc nào cũng thèm ăn. Ăn uống thì có cái gì tanh lộm, uống rượu vào giống như lên cơn điên loạn, co giật. Người nóng như thiêu đốt, ở bên trong lở loét như tổ đĩa. Có độc vật trong chất thải, chất nôn mửa đều là biểu hiện của việc bị trúng cổ. Phụ nữ nuôi cổ độc bằng máu hành kinh, còn gọi là thảo quỷ bà. Cổ này giống như bùa yêu trói duyên. Ngoài bảo vệ chủ, còn giúp chủ trói buộc người mà họ muốn. Người trúng cổ của thảo quỷ bà, nếu sinh tâm tư tưởng người khác, sẽ phải chịu cơn co thắt tim, đau đến chết đi sống lại, phải tìm đường về cạnh thảo quỷ bà, gian sinh mới mong trở lại bình thường. Nhận biết cũng có một số cách như nhai đậu nành hoặc đậu sống, nếu nhai có vị tanh nhợn, nghĩa là dính cổ. Nhai cam thảo cùng chút mật ong, nếu trào ngược dạ dày, ói cũng là dính cổ. Trứng để nguyên, luộc chín, ngậm trong miệng một giờ, sau đó dùng kim bạc châm vào trứng, nếu kim chuyển thành màu đen, tức là trúng cổ. Giảng giải một hồi xong, thầy Sửu tiếp tục. Đám trùng đã bắt đầu phá từ trong người cụ chánh phá ra. Tôi e là cũng không còn được lâu đâu. Nhanh thì mấy tiếng nữa thôi. Chậm thì vài ngày đến một tuần là cụ chánh sẽ phải chết trong đau khổ đến cùng cực. Bây giờ cụ chánh đã bắt đầu sống không bằng chết rồi. Tôi cũng chỉ có thể giúp cụ ấy bớt đau khổ phần nào thôi. Không biết kẻ nào có thù hằn gì mà lại ra tay tàn độc đến như vậy không biết được nữa. Thầy Sửu nói chuyện với Lý trưởng xong thì quay về nhà cụ chánh. Tuy biết rằng không thể cứu chữa được nữa, nhưng thôi, còn nước thì còn tát, giảm được phần nào đau đớn khổ sở trên người cụ chánh cũng tốt. Đã làm thì làm cho trót, với lại gia đình cụ chánh bây giờ không còn ai cả. Để cụ chánh một mình như vậy thì quá là nhẫn tâm. Làng xóm láng giềng thì chắc không ai dám sang bên đó chăm sóc rồi. Chỉ cần nhìn thấy những vết lở loét, mưng mủ ở trên da thì đã sợ lắm rồi. Họ mà thấy những con quái trùng đó nữa thì ngất xỉu đi mất. Chưa kể cái mùi nó lại tanh hôi tổm lộm, ai dám lại gần chứ. Cụ chánh cũng không sống được lâu nữa. Thôi thì sang giúp đỡ cụ được phần nào hay phần đó. Thầy Sửu nghĩ thầm như vậy, rồi lặng lẽ bước vào phòng cụ chánh. Vừa đúng lúc cụ chánh thức dậy. Người của cụ bỗng chốc nổi cơn ngứa ngáy đến như muốn điên lên, tai thì ù đi, đầu ong ong nhức nhối. Lần này không có chỉ ngứa ngáy khắp người, mà ở bên tai cũng thấy lùng nhùng khó chịu. Cụ chánh đưa tay lên ngoáy tai, thì bỗng tai của mình ướt nhẹp nhớp nháp. Nhưng mặc kệ, cứ thế, cụ ngoáy liên hồi, ngoáy đến điên loạn. Đến lúc dường như tai đã chảy máu, cụ chánh mới thấy đau rát mà dừng lại. Cụ đưa tay ra nhìn thử, thì thấy một con vật trơn dài từ tai ra, một con sáng nhỏ đỏ au, sáng rực lên trong bóng tối. Nó ngoằn ngoèo uốn quanh ngón tay của cụ. Một đầu của nó đã bị dập nát, có lẽ trong lúc ngoái tai đã làm cho nó bị nát. Cụ chánh thấy như vậy thì hoang mang tột độ, trợn mắt trừng trừng nhìn con sáng đó, rồi nhìn sang thầy Sửu khóc nấc lên. Thầy Sửu ơi, chuyện lại làm sao? Con sáng này nó ở đâu ra? Tôi bị bệnh hay là trúng tà đây hả? Có bao nhiêu con còn nằm ở trong người của tôi, làm sao để lấy nó ra hết được hả? Trời ơi, cứu tôi với, thầy ơi, thầy làm ơn đi. Cùng lúc đó, bụng cụ chánh đau thắt lên. Cụ ta có thể cảm nhận rõ có những con giun con sáng nó đang không ngừng bò ngang bò dọc trong bụng. Cụ quằn người rồi nôn mạnh ra một đống bùn đen. Bên trên là một con vật, nó giống như con mà hồi sáng thầy Sửu mới lôi ra từ ở dưới lớp da của cụ ta. Cụ chánh sợ đến co rúm người lại, nép mình vào góc giường. Thầy Sửu thấy thế thì cũng chỉ biết im lặng, thu dọn bãi chiến trường rồi động viên. Quá mệt mỏi, cụ chánh ngủ đi ngay sau đó. Trong giấc mơ ngắn ngủi, sau khi lôi con trùng ở trong tai ra, cụ chánh mơ thấy chúng đẻ liên tục trong người. Chúng gặm nhấm từ từ, từ từ từng bộ phận trên người cụ. Cụ ta thì không thể làm gì được, cứ thế trơ mắt ra nhìn chúng từ từ ăn thịt, chạy ngang chạy dọc trong cơ thể. Thầy Sửu thì không tài nào ngủ được. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, thầy biết rõ rằng sớm mai đây thôi, cụ Chánh cũng sẽ chết. Một cái chết kinh dị hãi hùng. Cái đám quái trùng bên trong cơ thể của cụ Chánh rồi cứ thế đẻ liên tục, gặm nhắm từng bộ phận một. Cơ thể cụ ta trở nên chật chội, bưng mũ, trương phình lên, da căng nứt rồi dở toát ra. Nghĩ đến thôi, thầy Sửu cũng rợn hết cả tóc gáy. Kẻ này quả thật rất ác độc thâm hiểm. Hắn ta không để cho người ta chết ngay, mà từ từ hành hạ về thể xác và tinh thần. Cụ Chánh sẽ phải chứng kiến rằng mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được. Chứng kiến cơ thể bị rửa nát từ từ, trong khi đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn, để nhận ra những gì đang xảy ra cho đến tận lúc chết. Sáng hôm sau, một tiếng thét thê lương, vang vọng, làm cho thầy Sửu tỉnh giấc. Thầy vội chạy vào phòng cụ Chánh, thì thấy rõ từ trong hốc mắt, mũi miệng, tai, từng đám trùng một đang chui ra, ngoe ngoẩy, cuồng loạn. Cụ Chánh ngã giật xuống sàn, lăn lộn, quằn quại, kêu thét một lúc lâu, rồi tắt thở. Đám tang cụ Chánh diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ. Một cái chết đầy đau đớn khổ sở, giống hệt như cái chết của người ăn mày khốn cùng nơi xó chợ đầu đường. Nó còn có phần đau đớn thê lương hơn thế nhiều nữa. Thầy Sửu về nhà không ngừng suy nghĩ, đến cả mất ăn mất ngủ về cái chuyện này. Cứ hết đi ra rồi lại đi vô, thở dài thường thượt mà vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu của thầy Sửu. Ai là người đã ra tay sát hại họ? Mục đích của hắn ta là gì? Liệu hắn có dừng lại hay không? Hay lại sẽ có những vụ án kinh dị như thế? Phải làm sao để giải quyết được chuyện này? Đột nhiên, trong đầu thầy Sửu vang lên tiếng than khóc rên rỉ của cụ Chánh. Lì, tha cho tôi đi. Tôi xin cô, tha cho tôi đi. Hãy giết tôi đi. Xin cô đó. Thầy Sửu đã chìm vào suy tư. Ly là ai? Không lẽ lại là cô gái tội nghiệp đó? Nhưng cô gái trẻ đó đã chết lâu rồi mà. Trở về với quá khứ. Bữa cơm chiều nay khác hẳn mọi ngày, buồn bã và uể oải lắm. Ly ngồi sát bức vách đã loang lổ, cầm cái chén cơm nhưng không muốn ăn. Cái Hằng, thằng Huy thấy vậy cũng sợ lây, lấm lét nhìn chén thịt kho dừa thơm nức mũi, thèm nhỏ rãi ra nhưng không dám gấp. Những tiếng ho khan của bố chúng nó và cặp mắt cau có buồn rười rượi của mẹ luôn nhìn Ly làm cho chúng rụt rè kinh hãi. Chúng thấy vậy thì thương cho chị lắm. Chị Ly rất tốt, luôn yêu thương nhường nhịn các em. Những ngày bị hất hủi, bị bắt nhịn đói vì đánh nhau với trẻ hàng xóm hay là nghịch phá quá mức, không ai nói với ai nửa lời vì không còn đủ sức mà nói và cũng không còn ý nghĩa gì hết. Nó chỉ thêm phần đau khổ mà thôi. Muốn được yêu thương, chở che, nhưng điều đó lại thành cái nỗi ô nhục với Ly. Sự yên lặng này còn là sự đau đớn xót xa đến cực điểm của gia đình. Đám nhỏ rất ngạc nhiên và thắc mắc. Gần nửa tháng nay, Ly đã thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ nô đùa với chúng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt buồn, ánh mắt lúc nào cũng ướt mềm. Hỏi thì chị Ly không nói gì, chỉ lắc đầu. Nồi cơm mới phơi đi được một chút xíu. Sự cảm động, lo lắng làm khô cả miệng hai đứa trẻ. Chúng cứ như thế chống đũa, há miệng đờ đẫn nhìn xung quanh. Tụi bay không ăn đi, sao lại cứ nhìn nhau vậy hả? Bác Đạt quát lên, rồi trợn mắt nhìn về phía Ly. Thấy vậy, đi vội vàng ăn cho mau hết cái chén cơm. Mấy đứa trẻ thấy thế cũng lập cập ăn. Rồi một phút sau, cả ba đều đứng dậy. Cái Hằng, thằng Huy chạy nhanh ra cổng thì thầm với nhau. Bố ác thiệt đó, chửi mắng chị Ly suốt ngày à. Chắc lại sắp lôi chị ấy ra đánh nữa rồi đây. Tội nghiệp chị Ly quá đi. Rồi hai đứa trẻ cười thầm, khen cho mình nhanh trí. Không chuồn ra ngoài này nhanh á, ở trong đó có khi còn bị đòn lây như chị hôm qua không chừng. Lúc đó, Ly đang rửa chén ở bờ sông. Mặt sông lặng lẽ, sương lam mịt mù. Cái lạnh mang mát của chiều thu gần tàn. Ly cảm thấy rõ rệt lắm. Nhưng Ly muốn ở bên ngoài này yên tĩnh hơn. Không muốn vào trong nhà đối mặt với bố mẹ một chút nào. Cứ hễ gặp là họ lại lôi Ly ra mắng mỏ, đay nghiến đánh đập, dằn vặt Ly vì sự lầm lỡ đó. Từng làn gió lạnh khẽ cứa vào da thịt rang rác, lạnh buốt. Nhưng nó thật là thoải mái, dễ chịu. Ly đứng yên đó nhìn trời, nhìn sông, một màu xám ngắt. Lòng của cô tê dại đến đau đớn. Bỗng có tiếng quát tháo cùng với tiếng gọi ráo riết. Rùng mình, Ly vội quay trở vào trong nhà, lấm lét bước lại gần bên bố. Rầm một cái, bố Ly vỗ mạnh tay xuống bàn rồi quát. Con kìa, mày ăn nằm với thằng nào hả? Mày mau khai ra ngay cho tao. Mày có chịu nói hay không? Ly vội quỳ sụp xuống, rớt nước mắt. Thấy Ly vẫn lặng im như tờ, không nói lời nào, lại càng làm cho bố Ly cay cú thêm. Ông nghiến răng trợn mắt lên, gằn giọng. Tại sao mày không nói ra hả? Con ơi là con, nó có cái gì mà mày phải bảo vệ nó chứ hả? Mày bôi trô trát trấu vào mặt bố mẹ của mày, làm nhục cả cái nhà này đó, mày có biết không hả? Sau này ra ngoài đường còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa chứ? Cái đồ tỉ thỏa đánh loạn mà. Không kiểm soát được nữa, ông lao đến túm tóc, tát tới tấp vào mặt của Ly chăng chát. Mẹ Ly thấy thế thì đau lòng lắm. Bà vội lao ra ôm chầm lấy con gái gào lên. Ông ơi là ông, tôi xin ông đó, ông đánh như vậy chết con bé còn gì. Con ơi, con mau nói ra đi, đừng để cho bố tức giận nữa. Đứa con trong bụng là của ai? Bố Ly thấy như vậy nhưng vẫn rất tức giận, không tát vào mặt con bé được. Thì ông ta phát vào cái lưng thêm mấy phát nữa rồi mới dừng lại, tiếp tục tra hỏi. Nói, mau nói đi cho tao nghe. Nhanh lên, không tao phang cho mày chết bây giờ đó. Hôm nay mày không nói thì tao đánh cho mày chết. Tao thà không có đứa con như mày còn hơn. Nói. Ly đê mê ngẩng mặt lên nhìn bố. Hai hàng lệ xót xa tuôn dài không ngừng, như để phân trần nỗi đau trong lòng. Nức nở một lúc, cô mới khẽ nói. Bố ơi, con xin lỗi bố, nhưng con không thể nào nói ra được đâu. Con không thể nói được mà. Mong bố thông cảm cho con. Không cần đợi Ly nói thêm, bác Đạt lao tới tiếp tục túng tóc con bé mà đánh, vừa đánh vừa gào lên. Con chó đẻ này, mày có phải là con tao hay không vậy? Tại sao mày lại bảo vệ cho cái thằng chó đó? Tao giết mày. Ông ta siết chặt cổ của Ly, mặc cho vợ gian sinh khóc lóc. Đến khi cô đờ người ra mới thả lỏng tay dừng lại. Ly nấc lên từng cơn một. Bác Đạt chỉ tay vào hai mẹ con. Bà nói với nó đi, liệu hồn đó, nó mà không khai ra thằng đó là ai thì tôi đánh cả bà. Còn hư tại mẹ mà. Nói rồi ông đá sầm cái cửa, quay ngoắt đi. Ly rón rén bước vô buồng, ngồi xẹp xuống chõng, dựa lưng vào bức vách, đầu ngã sang một bên, mệt mỏi nhìn bóng tối. Phút chốc, trong cô kỷ niệm lại ùa về. Ly cũng chỉ mong muốn được yêu thương bởi đúng người đàn ông. Anh ta sẽ cho cô một mái ấm bình yên và hạnh phúc, một mái nhà nhỏ đơn sơ với tiếng trẻ con nô đùa réo lên mỗi khi thấy cha mẹ chúng đi làm về. Tuổi thanh xuân mộng mơ mang nhiều hy vọng, và có người yêu thương cưng chiều, có người luôn bên cạnh nắm tay cùng đi trên con đường quen thuộc. Ngày anh đến như cơn gió giữa cái nóng mùa hạ oi ả, phả vào lòng đất mát lạnh, cảm giác như khi đang lạc lõng giữa phố đông. Chợt anh đến bên cạnh, nắm tay và nói khẽ: "Đi theo anh, hãy tin tưởng anh rằng ở bên anh em sẽ mãi mãi được hạnh phúc." Dần dần Ly yêu thương người ấy, tin tưởng hắn ta mà gửi gắm cả đời mình. Ly để anh ta gần gũi Ly hơn, rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày kia, hai người hẹn nhau ra ngoài đồng hóng gió. Trăng hôm đó sáng lắm, gió thổi mát rười rượi. Hai người ngồi cạnh nhau nắm tay, thủ thỉ nhỏ to. Rồi đột nhiên hắn ta cất tiếng giọng trầm ấm: "Ly nè, em có tên anh không? Anh rất vui vì ông trời đã ban tặng em cho anh một cô gái đẹp. Em thật sự rất đẹp. Có em ở bên anh thật hạnh phúc lắm. Tin anh đi, ở bên anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em." Ly chỉ cười bẽn lẽn, đáp thật dịu dàng, ngọt ngào: "Dạ, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh Minh." Nói xong, anh ta đột nhiên chồm người qua hôn Ly. Cô lúc đầu không chịu và chống cự, nhưng lúc đó Minh vẫn cứ tiếp tục tấn công. Hắn mân mê cô bé và bắt đầu khám phá bộ ngực căng tròn. Hắn ta liền lôi Ly ngồi vào trong lòng của mình và hôn lên cổ, lên mặt. Hai người cứ như thế quyện vào nhau, lăn lộn dưới ánh trăng dịu mát, hương cỏ dại động lại trên mái tóc. Cơn lốc của tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết, vừa ngây thơ dụng dại, vừa mạnh mẽ đầm thắm. Xong xuôi, hai người lặng im mặc quần áo vô. Mình ôm chặt Ly vào lòng, khẽ hôn lên trán dịu dàng. "Bây giờ em đã là người của anh rồi. Anh sẽ nói cha mẹ mang trầu cau sang hỏi cưới em. Em nhớ là chuyện ngày hôm nay không được kể cho ai nghe, nghe không? Giữ kín bí mật này đi, chỉ có hai ta biết thôi. Em hứa nghe." Ly nũng nịu dụi đầu vào ngực của Minh: "Em biết rồi. Em hứa với anh là em sẽ không nói chuyện này ra với ai đâu." Dường như chưa an tâm, Minh đưa cho Ly một lá bùa nhỏ, bên trên có những văn tự ngoằn ngoèo kỳ dị. Anh ta đề nghị Ly nuốt nó. Cô gái đó vì tin yêu anh nên không chần chừ mà nuốt luôn. Nuốt xong, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Anh xin lỗi em, nhưng mà anh phải làm như thế để đề phòng trường hợp em nói ra cái chuyện này. Lá bùa này sẽ ngăn cản em làm cái điều đó. Mỗi khi muốn nói ra thì cổ họng của em sẽ đau rát, và điều đó sẽ làm cho em không nói ra được." Nghĩ đến đây thôi, Ly tức giận đứng lên, hai tay nắm chặt đưa lên trời, nghiến chặt hai hàm răng rít lên. Ước mong của cô thế là sụp đổ. Anh ta từ đó bỏ cô đi không một lời an ủi. Hắn đã bỏ cô đi với một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Ly có thể nghĩ đến như thế này. Cũng chưa bao giờ Ly nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những điều đó. Cả người Ly rung chuyển, hai cánh tay rời rạc mỏi rã, từ từ hạ xuống. Bên cạnh Ly bỗng vang lên những tiếng thúc thích sụt sùi. Quay lại thì thấy mẹ đã đứng đó từ bao giờ. Gian buồng bỗng trở nên tối tăm, chật hẹp hơn. Không khí dường như cô đặc, đè nén lại những tiếng nghẹn ngào. Mẹ có cô lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Bố đánh con, có đau lắm không con? Tội nghiệp con tôi, chỉ vì lỡ dại thôi mà bây giờ phải chịu như thế này đó. Con à, con có thương bố, thương mẹ thì con mau nói ra đi. Cái thằng trời đánh đó đó, nó làm cái bụng con giả chữa này là cái thằng nào? Nói ra đi, rồi bố mẹ bắt ép nó phải nhận con, nhận cháu. Có như vậy thì mới đỡ nhục được con à. Con không nói thì bị đòn, chửi mắng. Mà bố mẹ thì cũng mang tiếng xấu rồi." Ly chỉ sụt sùi, nước mắt ngắn dài: "Nhưng con không thể nào nói ra được mẹ ơi." Đã rất nhiều lần, vì không chịu được đòn đánh của bố. Ly đã toan định nói ra, nhưng mà cô không thể nào thốt lên được lời. Cứ mỗi lần định thốt ra là y như rằng bụng của cô nóng rang lên, hơi nóng từ từ đưa lên khiến cho cổ họng của Ly đau rát khó chịu, như có hàng ngàn con kiến nó đang cắn xé cổ họng. Lời nói cô không thể thốt ra được, mà động lại trong cổ họng thành những tiếng rên rỉ. Thời gian cứ thế trôi dần qua, bụng của Ly lớn dần lên và ngày cô trở dạ cũng đến. Trong một đêm tối cuối tháng, Ly phải dịnh vai của mẹ theo một con đường hẹp quanh co gian ruộng ngập nước. Bụng dưới của Ly quặn đau, tựa hồ có ai cầm lấy ruột mà xoắn chặt. Chân tay của Ly rã rời, mắt hoa lên, tai ù đặc đi, đầu thì nặng trĩu. Ly không có đi được nữa, đành phải ngồi xẹp xuống bờ cỏ ướt. Rồi cô ngất liệm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thì Ly không thể nhận ra được nó là nhà nào trong cái làng này. Trời tối đen như một cửa hang sâu thăm thẳm. Gian buồng mà Ly nằm cũng mịt mù tối tăm, không lấy một vệt sáng. Mẹ Ly đang lẩm nhẩm những câu to nhỏ với một người đàn bà khác hết sức căng thẳng. Ly nghe câu được câu mất. Tôi thách đó. Không cần phải thách đâu. Tôi sẽ đem trình làng, rồi cả cái làng này sẽ biết hết thôi. Trong bóng tối lạnh lẽo ngột ngạt, Ly như thấy cặp mắt đang rất giận dữ long lên sòng sọc của mụ đỡ. Mụ ta cho Ly uống thứ thuốc gì đó. Cơn đau giảm nhẹ hẳn đi, rồi banh háng cô ra, yêu cầu rặn mạnh một cái. Ly nghiến răng rặn mạnh. Một lúc sau, tiếng khóc que que vang khắp nhà. Trên con đường về nhà, mẹ Ly không nói với cô câu nào, chỉ im lặng đến đáng sợ. Con đường mà Ly đi qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ bỗng dưng trở nên xa lạ. Ly ôm chặt con vào lòng, cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nó. Cái cảm giác vui sướng khi được làm mẹ chạy khắp cơ thể của cô. Và rồi, dân làng ai cũng biết, đồn ầm ĩ lên cái chuyện Ly chữa quan. Vào một ngày tháng năm, đường đá sân gạch nóng bỏng bàn chân. Thế mà Ly phải ngồi, phải quỳ ở giữa sân đình. Nón không có, ẩm đứa con đỏ hỏn mới được 10 ngày, giữa trời nắng chang chang. Mặt Ly tái mét đi, đẫm mồ hôi, răng thì cắn thật chặt. Mỏ làng đứng đằng sau Ly, sau cái án bày la liệt những giấy má nghiêng mực và một cặp roi mây sơn đỏ bịch đồng, ra bộ nghênh ngang vô cùng. Thỉnh thoảng tên mỏ đó lại lấy roi mây hất tà áo của Ly lên cho mọi người cùng xem đứa bé nó giống ai trong làng. Đàn ông, đàn bà, con gái, trẻ con đổ xô đến xem như trảy hội. Một người đàn bà trong hội bỗng lên tiếng. Thằng bé nó đẹp trai đáo để ha, cái mũi nó kìa, nhìn giống như bác Dạc lắm đó. Vợ ông Dạc nghe thấy chồng bị bêu ríu thì tức lắm. Nè nè, thằng sao này nói vậy chứ? Chị Kẹo nè, chị xem lại đi. Thằng bé này á, tôi lại thấy có cái nét giống như ông Đạt nhà bà đó. Đạt là bố của chị Kẹo. Ngày xưa thằng Tiều với một người đàn bà quá, bị gia đình nhà chồng bắt được, đuổi đánh, bể hết cả đầu. Thấy là hai người họ cãi nhau om sòm, đám đông được phen cười đùa ầm ĩ. Họ chọc ghẹo nhau, móc máy những cái mắt, cái tai, cái môi, cái nét mặt của thằng bé ra mà ghép lẫn nhau. Cứ thế, ai ngứa mắt hoặc ghét ai thì lại ghép cho đó là bố của thằng bé. Ly thì càng tủi nhục, cúi gầm mặt xuống. Bọn Hương Lý chức dịch ngồi ở trong mái đình thấy thế lại phát giọng ra. Thằng mỏ, các cụ truyền bay bắt nó ngẩng mặt lên chứ. Móc mối nhau om sòm ầm ĩ lên, Lý trưởng mới khịnh khạn gọi bố Ly ra mà phán. Thôi, bây giờ thế này, cháu nó đã không có khai ra ai là bố của đứa bé, thì để cho dân làng bắt dạ. Thôi thì chúng tôi đành theo lệ làng từ trước đặt ra như vậy đi. Không bắt dạ được bố đứa bé thì bắt dạ nhà bác. Con bác cũng chỉ là trót dạy, mà xưa nay bác là người tử tế, ăn chịu đóng góp với làng đầy đủ. Vậy là làng thương, làng phạt bác 3 đồng bạc, 200 cau tươi, 8 chai rượu, nửa con heo quay để thết đãi dân làng vì cái khoản gia pháp bất nghiêm kia. Bác thấy làm sao? Bố Ly chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Dạ, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của các cụ ạ. Chánh tổng thấy như thế thì bực dọc, vì trước kia có hiềm khích với gia đình của Ly, liền đứng lên vung tay nói. Trình cụ, cụ thiên vị quá đi. Tôi xin hội phạt 6 đồng bạc đi, một con heo quay thì mới đủ thết đãi cho dân làng. Lại một hồi bàn tán xôn xao, sau cùng lý trưởng quyết định. Làng ta từ trước tới nay nổi tiếng gia phong nề nếp, quá chồng còn chưa được đi bước nữa. Nay nhà người lại dám bậy bạ như vậy, làng bị mang tiếng lây, sự xấu xa đó. Thành thử ra danh tiếng của làng bị gô quế, thua kém các làng bên cạnh. Tội của bố con bác không phải không lớn. Sau khi lấy ý kiến mọi người, thì tôi thấy vậy đi. Làng phạt bố con ông có chừng này thôi. 6 đồng bạc, 200 cao tươi, 8 chai rượu, 1 con heo quay. Dân làng mấy khi lại được một cuộc bỡ như vậy chứ. Các ông cứ thế chia nhau nhấm nháp cho sướng, còn sống chết thì mặc ai. Cái đống giấy lộn có đóng sẵn dấu của lý trưởng và chữ ký của hội đồng kỳ mục kia chỉ dùng để dọa nạt cái sự ngu đần khiếp nhược của bố con Ly và cả mấy trăm dân làng dốt nát đó. Xong cái cảnh ê chề đó, sáng hôm sau mọi người lại được xem cái cảnh buồn cười và thê thảm hơn. Không biết nghe ai xúi dục mà bố cô Ly để tỏ ra rằng mình không luôn chịu con cái, mà bác nở lòng đem lột trần truồng chị Ly, đeo mo cau trước mặt mang ra rêu khắp làng. Sáng ra mọi người đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà của Ly. Cô cùng với mẹ quỳ lạy gian xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt, nhưng cha cô dường như không có phản ứng gì. Ông nói: cái loại đĩ thỏ như mày mà cũng biết ngại hay nữa hay sao? Mà đừng có nuông chiều nó nữa. Hôm nay tôi phải làm như vậy để dớt dát chút nào thể diện của cái gia đình này. Đi, gào khóc cái gì nữa hả? Nói rồi ông thẳng tay nhẫn tâm hất vợ mình ra, nắm tay lôi sình sịch con gái tội nghiệp đi ra đường trước những ánh mắt dè biểu cười chê và cả ham muốn thèm thuồng của đám đàn ông con trai nữa. Mấy ông bà già đứng ngoài đường xem đã nhảy cẩn lên khen bác dạy phải, và có một cụ già nói rằng: hình phạt này chưa lấy làm gì đáng tội lắm đâu, chưa đúng y như lệ lối xưa. Cứ như tục lệ ngày xưa thì phải cạo đầu, bôi vôi, đem thả trôi sông từ lúc nó vẫn còn mang thai kia kìa, cho chết cả mẹ lẫn con luôn. Đây là nhà bác vẫn còn nhân từ đó, khi để cho hai mẹ con nó còn sống. Nhưng thôi, phạt nó thế này cũng tạm rồi, cho mọi người biết là một con đĩ lăn loàn mất nết như thế nào. Ly khóc giật giả, khóc quằn quại: con xin bố, con xin bố mà, bố tha cho con đi, con biết lỗi rồi, ở đây đông người lắm, bố tha cho con đi, con xin cầu bố đó, cầu xin bố mà. Ly khóc đến tê dại cả người, như đứt từng khúc ruột. Cái ác tâm của bố mẹ và dân làng, cô kinh hãi quá mức. Không ngờ bố lại cạn tàu ráo máng đến như vậy. Ông còn ác hơn cả thú dữ nữa. Sao ông lại có thể nhẫn tâm đem con mình ra ngoài đường để bêu rếu như vậy chứ? Nhưng gào khóc như vậy cũng không thể làm mũi lòng được bố của cô. Cứ mỗi lần cô gào khóc gian xin, ông lại lấy roi khuất tới tấp vào người cô, lôi cô đứng dậy mà quát: xin cái máu mè gì? Lúc mày đi ăn ngủ với nó, mày có nghĩ tới chúng tao không? Có nghĩ đến những người làm cha làm mẹ này hay không? Hay chỉ biết sướng cho bản thân của mày thôi? Mẹ cha mày nữa chứ, mày làm tao nhục nhã không thể nào tả được. Mày có biết không hả? Bỏ tay ra, che cái gì mà che? Bỏ ra, để mọi người biết mày là loại người như thế nào. Bỏ ra! Nói rồi, ông lại quất tới tấp vào người của Ly. Vết thương tím đen rỉ máu rát buốt, nhưng ông vẫn không xê dịch, cứ thế quất con gái của mình mỗi khi cầu xin ông hoặc là đưa tay che những chỗ nhạy cảm. Luôn hai ngày Ly bị hành hạ, cô đã mấy lần muốn tự tử thắt cổ chết, nhưng nhờ mấy chị em bạn bè trong hàng xóm dằn giữ lại và cản ngăn. Khuyên giải mãi, nên Ly cũng cắn răng chịu đựng. Người cô gầy hẳn đi, đứa con cũng đen rạc vì bêu nắng với mẹ. Nếu không phải vì đứa con, có lẽ cô cũng đã chết quách đi cho xong. Ly ôm chặt lấy con của mình, thương xót cho thân phận của nó và cả của chính mình. Không biết của ai từ đời nào đã đặt ra những cái hình phạt quái ác như vậy. Ly mím môi, cúi gầm mặt nức nở ru con. Tiếng ru ngậm ngùi, cay đắng. Trót đa mang thì phải đèo bồng. Trót bế lên bụng, phải bồng lấy con. Từ cái vụ bắt vạ của Ly, gia đình cô lâm vào cái cảnh khốn đốn tột cùng. Để có thể trả tiền phạt và các thứ lễ vật đó, gia đình đã phải bán nhà bán ruộng đi. Gia đình họ được bữa sớm thì mất bữa tối. Nhiều phen luôn mấy hôm chỉ được một bữa cháo lót lòng. Bữa có bữa không, rách rưới và ốm yếu. Gia đình của Ly đâm ra luôn trong trạng thái căng thẳng. Bố mẹ cắn cấu đầy nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau. Đã mấy lần mẹ của Ly bị chồng sỉ vả đánh đập, đã uất lên, chực thắt cổ và dìm ao mấy đứa em luôn, không thể chịu đựng được hoàn cảnh này thêm nữa. Ly quyết định bán thân cho nhà lão lý trưởng, bỏ mặc đứa con khát sữa cho bà ngoại nuôi. Mong sao gia đình của mình sống sẽ tốt hơn, không còn cãi nhau đánh nhau nữa. Từ ngày đó, họ không đến nỗi cồn cào quá như trước nữa. Nhưng đời mà, đâu có cái gì là yên ổn đâu. Sóng gió vẫn chưa có buông tha cho cô gái tội nghiệp. Bây giờ, trăng thu vừa mới hé ra khỏi dải mây, tỏa xuống mặt đất những ánh sáng dịu mát, đầm thắm. Đường xá lúc này đã rất vắng vẻ, ít người qua lại. Hai bên đường những ngọn cỏ cong triểu mình xuống xanh mướt vì hơi sương lạnh. Ly ngồi trong xó bếp nhìn ra. Đêm nay đối với Ly thật là dài và cơ nhục quá. Còn ê chệ cay đắng hơn cả một năm lam lũ. Ly nép mình vào góc tường, gục mặt xuống khóc thúc thích. Những cảm xúc đau xót cứ thế hiện lên. Ly càng lúc càng mệt mỏi rã rời. Cô đã phải làm việc quần quật cả ngày, không mấy lúc được nghỉ ngơi. Hai tay của cô mỏi nhừ, khắp người mệt mỏi. Gió êm như ru khẽ đưa cô vào trong giấc ngủ. Cô thiêu thiêu đi vào trong giấc ngủ. Bỗng không biết từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc que que, giống tiếng mèo gào vang động cả trời khuya. Ly giật mình choàng tỉnh, nhớ đến đứa con nhỏ chưa đầy một tháng của mình. Khốn nạn, nó chỉ là đứa trẻ, đâu có tội tình gì chứ. Chỉ tại cái tục lệ quái ác mà bây giờ Ly phải xa nó. Không biết ở nhà nó có ngủ được ngon giấc hay không, hay là lại khát sữa nhớ mẹ bú tay. Bú Ly thế nào cũng sẽ lại tỏi lên mỗi khi nó quấy khóc vì khát sữa, vì nhớ mẹ. Ly nhớ nó lắm, muốn ôm chặt nó trong lòng, hôn hít lên má của nó. Ly đầu đớn đến tê dại, đưa tay lên ngực. Bầu ngực của cô căng cứng từng tức. Một tay Ly nén chặt ngực cho đỡ tức, một tay cầm cái bờ vú rắn đanh mà dắt sữa đi vì vú cương lên nhức nhối. Những tia sữa chảy ròng ròng xuống nền gạch đen xì, theo liền với những giọt nước mắt đắng cay, khốn khổ, khốn nạn. Ở đây thì quá nhiều sữa đi, mà con mình thì lại đang khát sữa, không thể có được một ngụm nhỏ từ mẹ của nó. Rồi một hôm, lão lý trưởng gọi Ly vào nhà. Cô run run. Dạ, thưa cụ. Ly còn chưa kịp nói xong, thì hắn đã dồn dã mời Ly vào nhà. Kê ghế thúc giục Ly ngồi xuống. Trong nhà một quang cảnh lộng lẫy bày ra trước mắt. Nào là tủ chè, sập gụ, nào là tranh ảnh treo la liệt, nào là chậu hoa đồn sứ, hoành phi câu đối. Ly lén lén nhìn xung quanh, rồi rụt rè hỏi. Dạ, thưa cụ Lý, cụ gọi con vào đây có chuyện gì? Bấy giờ, bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi lên trên khuôn mặt của Ly. Đôi má cô ửng hồng, múm mím, bầu ngực căng tròn phập phồng dưới tấm áo bà ba. đôi mắt cô long lanh lấp lánh như sao. Cụ ta cứ thế dán mắt vào người cô Ly lẩm bẩm một mình. Ngon, mọng nước. Ly phát ngượng nhưng vẫn thong thả hồi hộp hỏi lại. Dạ cụ Lý, cụ gọi con vô đây có chuyện gì không ạ? Không có thì con xin đi ra trước. Con còn có nhiều chuyện để làm lắm. Cụ Lý với ánh mắt dầm dề. Ta gọi con vào đây thì có việc chứ. Nói rồi cụ ta gọi lớn. Thằng Tú đâu? Ngay lập tức có tiếng đáp lại. Dạ, cụ cho gọi con. Rồi một thằng bé tầm 13-14 tuổi chạy ra. Cụ Lý lấy mấy tờ giấy bạc đưa cho nó rồi thầm dặn dò. Thằng bé chạy đi ngay. Nó bưng về một khay đầy thức ăn nghi ngút khói. Nó chưa kịp đặt lên bàn, cụ Lý đã lấy một chén cùng cái muỗng đặt trước mặt Ly tươi cười. Ăn sáng với cụ đi. Hôm qua tôi thức khuya lo giấy tờ thuế má nên đói sớm. Ăn cùng tôi cho nó vui. Bà nhà hôm nay đi chùa, chắc tới chiều mới về. Một mình tôi ăn cũng buồn lắm. Ly ngần ngại. Tuy từ hôm qua đến nay cô có được một chén cơm bỏ bụng, đói cồn cào nhưng mà không có dám đụng đũa. Mãi đến khi cụ Lý đưa tận tay cô và bắt ăn. Vừa ăn, vừa dục Ly, cô mới rụt rè đón lấy và bắt đầu ăn. Húp muỗng đầu, Ly thấy bụng ấm hẳn lên. Sang muỗng thứ hai, thì dạ dày dịu hẳn đi. Ly tự nhủ. Cụ Lý vậy mà tốt quá. Cụ thật là thương người. Ăn xong, thằng bé dọn dẹp và bưng lên một thau nước nóng. Cụ Lý vội lấy một chiếc khăn bông thấm nước vuốt vuốt lên mặt của Ly. Cụ ta khẽ mân mê sờ soạn má cô. Ly vội lùi lại kêu khe khẽ. Cụ làm cái gì vậy? Cụ Lý lúc này cũng thay đổi, không còn vẻ đạo mạo tử tế trước kia nữa. Cụ ta cười đỉ thỏa. Anh chứ, sao gọi là bằng cụ? Nào, lại đây anh thương, hả? Nói rồi, cụ ta béo má của Ly. Ly tái mét mặt mày, ghê tởm. Cụ nói vậy là có ý gì? Cụ Lý xoa xoa tay vào với nhau. Đâu có ý gì đâu. Tú, ở đây hết việc của mày rồi. Mày ra ngoài đi. Nhớ giữ mồm giữ miệng ra. Mày nói ra tao cắt lưỡi à. Bà về thì ra hiệu báo cho tao biết. Cậu bé hiểu chuyện, ngay lập tức quay ra ngoài. Cụ Lý mắt sáng lên lạ thường, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Ly. Ly liền lùi dần lại. Cụ ta dồn Ly vào trong phòng, rồi khẽ cài then lại, cười cười. Thấy cửa đã cài, Ly nghẹn ngào. Con xin cụ, cụ làm ơn tha cho con đi. Hắn ta cười tít mắt. Ngoan nào, sướng thì không biết đường sướng, ngoan ngoãn nghe ta. Em và gia đình của em sẽ không phải chịu khổ nữa. Nè, lại đây. Không, con gian cụ, con cắn rơm cắn cỏ lại cụ. Cụ tha cho con đi. Hắn ta cười sằng sặc, át cả tiếng khóc sụt sùi của Ly. Hắn rút ra 5 đồng đưa vào tay Ly. Đây nè, ta cho em đó. Nói xong, nhảy sổ tới bá vào vai Ly, hôn mãi vào cái cặp má bây giờ đây đã trở nên xám ngắt. Ly toan kêu to lên, hắn ta vội bịt chặt miệng của Ly. Kêu cái gì mà kêu, giờ có kêu cũng không có ích lợi gì nữa đâu. Biết điều thì im đi, ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Cụ Lý ôm xốc Ly vào lòng, bế đặt lên cái giường gần đó, từ từ cởi từng nút áo trên người của Ly xuống, lộ ra bộ ngực căng tròn đẩy đà. Cửa màn rủ xuống, hắn ta cởi lên người, lên ngực, ép má. Cặp mắt háu đói nhìn khắp cơ thể của Ly. Cô mềm nhũn cả người, cặp vú căng sữa tưởng như sắp vỡ tung. Hắn ta cứ như vậy mà ra sức nhào nặn nắn bóp như chưa từng được bóp. Ly rùng mình, định nói, định giang thì hắn ta đã chẹn cổ họng lại. Mắt của Ly hoa lên, mặc cho Ly có cào cấu dãy dụa thế nào, hắn ta cũng không có buông tha mà còn làm quá hơn. Hắn ta thích thú khi thấy cái vẻ khổ sở đau đớn của cô. Ngoài cửa bỗng có tiếng đập thình thịch chát chúa. Ly vẫn còn đang bị lão ta đè nghiến xuống, cưỡi lên người, quần áo đã bị lột hết. Cánh cửa sau những phát đập mạnh bật tung ra. Lão Lý cuống cuồng hoảng hồn, vội buông Ly ra, túm lấy quần áo mặc che thân. Bà Na, vợ của Lý trưởng, nhìn thấy cái cảnh này, máu Hoàng Thư dồn lên não. Bà ta nghiến răng ken két, dậm thình thịch xuống sàn nhà, lao vào túm chặt ngay đầu của Ly. Cụ Lý thấy như vậy, cuống cuồng liền ôm quần áo chạy mất dạng, để lại một mình Ly ở đó. Bao nhiêu ghen tức điên cuồng cuồn cuộn bốc lên, người đàn bà mặt đỏ bừng dưới đầu Ly xuống đất mà gào lên. Tụi mày dám mèo mã gà đồng hả? Lại còn làm cái việc đó ngay trong nhà của tao, trên giường của tao nữa. Mày giỏi lắm, rồi con để mày đi ngủ lan ngủ chạ đến đổi chữa quan ảnh bụng ra. Đi nhiều quá, rồi không biết ai là chồng, không biết bắt đền ai nữa. Dân làng bêu riếu, bố mày phải bị phạt, đem mày cho khắp thiên hạ xem. Nhưng mày cũng đâu có coi đó là cái chuyện gì, đĩ vẫn hoàng đĩ mà thôi. Tao cứ tưởng là mày còn trẻ người non dạ, bị chúng nó lừa. Tao thương cho mày làm ở trong nhà này nè. Không ngờ mày là loại gái đĩ lăng loàn, vào nhà tao mày còn dở cái thói đĩ của mày ra nữa. Mày ngủ với chồng của tao, con đĩ chó, mày chết đi. Bà Na túm tóc của Ly, đập mạnh đầu cô xuống sàn, đến sưng cả trán, đầu sớm máu. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, bà ta vẫn chưa có ý định dừng lại. Mụ rít lên một tiếng nghe rợn hết cả da thịt. Ly cố gắng lấy tay gỡ tóc của mình ra, nhưng không được. Người đàn bà to béo đó khỏe hơn cô rất nhiều. Cực chẳng đã, Ly phải hết lời gian lơn khóc lóc. Nhưng bà Na có coi đó vào đâu, vẫn cứ tiếp tục tru tréo ầm ĩ, xỉa xói vào mặt của Ly. Vừa rủa vừa xả, đào đến 18 đời tổ tông nhà cô lên mà chửi. Chưa hết, mụ ta còn lôi guốc gỗ ra phang Ly. Mày đứng im đó không? Tao phang cho mày chết mẹ mày bây giờ đó. Bóp một cái. Một cái phang thật mạnh, chiếc guốc đập mạnh vào mặt của Ly bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đang điên cuồng. Lại một cái đập khác, rồi thêm một cái. Những cú đập khác nhau cứ thế trút xuống thân hình mảnh mai của cô gái tội nghiệp. Mụ ta cứ thế mà cầm guốc xả vào mặt mũi. Ly quằn quại ôm lấy đầu, mụ ta cứ thế liền kéo tay Ly ra và đưa những cú đập liên hoàn vào một bên mặt của Ly. Đầu Ly quay mồng mồng rát buốt, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng. Giọng của Ly khản đặc đau đớn vô cùng, không nói thành tiếng. Toàn thân cô như bị cắn xé từng miếng thịt bởi những đầu guốc gỗ. Lúc đầu còn giơ tay ra đỡ, nhưng bây giờ 10 ngón tay đã bị đau nhói như sắp rụng. Cô phải lùi dần vào một góc. Ly rút dòng máu rỉ xuống mép và nhăn mặt, nuốt cái thứ nước bọt nhầy nhầy mặn mặn đó. Nó đắng cay, mặn chát và nhục nhã không thể nào tả nổi. Ly ngước mắt mờ lệ nhìn bà Na. Thưa bà, quả thật con không có làm cái gì, là do cụ đã cưỡng hiếp con. Lại còn cãi nữa hả? Câm cái miệng mày đi, cái đồ khốn nạn, đồ mất dạy. Bà Na tiếp tục chửi rủa và đánh đập Ly một trận nữa. Đột nhiên, một đoàn người ùa đến. Đi đầu là chánh tổng. Cụ ta cầm theo một cái roi mây to tướng, quắt mắt với cái đám dân tuần. Mau vào can đi, đứng đó làm cái gì? Họ vội lao vào kéo mụ ta ra. Bà ta vẫn gầm thét, cố đánh Ly. Một người trong đám dân tuần đỡ Ly dậy, nhưng Ly uột người ra không tài nào đứng được nữa. Mình mẩy của cô đau nhừ rã rượi, quằn quại như một con sâu bị đạp trúng. Dưới mái tóc tả tơi rối bù, mặt mũi Ly tím tái sưng dù, ràn rụa nước mắt và máu. Thấy có người can thiệp, bà Na mới dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa. Mụ ta quấn vội cái mớ tóc rối, chỉnh trang lại quần áo, đến trước mặt cụ Chánh khẽ khàng. Sao cụ Chánh lại biết chuyện mà tới? Cụ mà tới chậm một chút nữa, cái con này chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi rồi. Tôi chưa thấy cái loại gái nào lại có cái mặt dày như nó được nữa, vô phúc cho nhà nó khi có được một đứa con như vậy đó. Cụ Chánh lấy lại giọng ôn hòa mà đáp. À, cái này là do cụ Lý nhà bà báo tôi đó. đề nghị tôi sang can thiệp, kẻo xảy ra án mạng. Chuyện này bà hãy cứ tạm thời giao lại cho tôi đã. Chúng ta sẽ có hình phạt thích đáng cho cái loại gái này. Lăn lộn như vậy là tới cùng rồi. Bà Na nghe như vậy thì rít lên. Cái lão già này về đây, bà cho biết tài à, dám mèo má gà đồng. Cụ Chánh cười cười. Thôi, tôi đi đây. Còn lại tôi sẽ không có can dự nữa cái chuyện của nhà bà, để bà tự giải quyết đi. Nhưng nhớ nhẹ nhẹ tay thôi nghe. Tôi nghĩ cụ nhà chắc cũng do cái con này nó mê hoặc rồi mới làm cái chuyện bậy bạ thôi. Bà Na gào lên. Đã không muốn thì làm gì thì kệ mẹ nó chứ. Đằng này... Cụ Chánh xua tay ra hiệu đừng có nói nữa. Kêu cái đám người hầu đỡ Ly dậy. Ly cố gắng kéo Ly người về phía giường, lấy bộ quần áo che thân. Mặt của cô cúi gầm xuống, nước mắt lại càng đầm đìa. Ly tưởng chừng như đã đứt ruột, đứt gan rồi. Ly được đưa đến đình, chờ đến tối sẽ hội họp xem xét xử lý cô ra sao. Cụ Chánh nhốt cô vào một gian nhà nhỏ cạnh đình, đỡ cô xuống ghế, cụ ta đằng hắn. Tôi năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi, mà chưa gặp cái trường hợp nào như cô cả. Làm vậy cô không thấy nhục, không thấy dơ bẩn hay sao? Nhưng mà cô cũng ngon lắm đó. Ai mà không động lòng được chứ. Ngực đầy đặn căng tròn ha, da trắng mịn, phần dưới hồng hồng, căng mọng nữa. Nói rồi, mụ ta xo xo hai tay vào nhau, đi ra ngoài tầng hắn. Tụi bay đâu? Ở ngoài canh gác cẩn thận cho ông nghe chưa? Có nghe thấy hay nhìn thấy cái gì cũng không được vào đây nghe chưa? Bà nhà đến nhớ đánh động cho ông sẽ thưởng. Ở ngoài đó đi, tao lấy lời khai cho tối các cụ làm việc. Vụ này lớn lắm mà, phải làm cho kỹ. Nói xong, cụ ta đóng sầm cửa lại. Ly tái mét mặt mày, nghĩ ngay đến cái cảnh đáng ghê tởm hồi nãy. Ly run rẩy không ngừng, mồ hôi toát ra như tắm. Trong chớp mắt, rất thành thạo, hắn ta đè Ly xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ly kêu rít lên, ôm chặt lấy bụng. Hai tay cô khép chặt, cố nằm sấp người xuống. Hắn ta vội luồn tay qua người Ly, cố lật ngửa cô lên. Ly hết sức chống chọi, vì hồi nãy đã bị lão Lý dây già cưỡng hiếp, lại bị vợ lão ta cho một trận đòn nhừ tử. Chân tay tê buốt mỏi nhừ, giọng cô khản đặc nói không thành tiếng. Ly che mặt cố kêu lên từng tiếng yếu ớt. Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với! Hắn ta cười sằng sặc, đoạn áp mặt hắn vào mặt Ly mà hôn mà cắn. Hắn thở những hơi thở hồng hộc như con trâu con chó lên cơn động đực. Sau khi hiếp dâm Ly xong, lão Chánh tổng để mặc cho Ly trong đó, chỉnh tề lại quần áo, rồi thản nhiên đi ra ngoài hóng gió. Ly nằm vật vã, những tê tái cực nhục lại đến sâu xé con tim. Cô ấm ức khóc không thành tiếng. Tại sao bao nhiêu tuổi nhục lại dồn hết vào cô như vậy? Khốn khổ, khốn nạn cho cái thân của cô mà. Ly lạnh toát hết cả người, chết lặng đi. Tưởng rằng bao nhiêu cay đắng nhục nhã đã dày dò mình rồi, nay lại dính thêm cái vụ ngủ với chồng người ta. Mang tiếng chữa quan đã nhục nhã lắm rồi, Ly đã chết đi đến 8 phần người, còn sống là gì lo nghĩ đến đứa con thơ dại của mình thôi. Ly phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay để nuôi con khôn lớn. Nó không có tội tình gì cả, tội là do Ly và bố của nó. Nay lại thêm cái tiếng đỉ thỏa, thối thay dày da, thì Ly quả thật không còn có thể chịu đựng được nữa rồi. Đến nước này thì chỉ còn có nước chết đi mà thôi. Nếu tối nay Ly tiếp tục bị dân làng xét xử thì sẽ ra sao đây? Trời ơi! Tay bưng mặt, cô không dám nghĩ đến cái điều đó. Nhục nhã lắm, khốn nạn lắm, đau đớn thật mà. Bây giờ biết trách cứ ai, biết đổ lỗi cho ai đây, biết tại ai? Hỡi cao xanh! Lúc còn nhỏ, hồi 8 hay 10 tuổi gì đó, Ly có chứng kiến cái cảnh bắt phạt một người phụ nữ ăn nằm với người khác đã có gia đình. Cảnh tượng dã man quả là không thể tưởng tượng được. Cô gái tội nghiệp đó bị lột sạch hết quần áo trước bàn dân thiên hạ. Rồi một đám người xông đến giữ chặt cô ta, từng nhát dao sắc lẹm hạ xuống cắt phăng đi mái tóc dài ống ả của cô. Cô gái bị cạo đầu trắng hiếu, rồi người ta phết vôi sống lên đó, tóc sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc lại được. Chưa hết, họ còn chuẩn bị sẵn một cái hũ muối ớt to đùng, giật ngửa cô gái ấy ra, banh đùi ra nhét muối ớt vô chỗ hiểm. Cô gái đau đớn rú lên man dại, chết ngất đi. Cơn đau bỗng rát xốc lên tận ốc. Cứ như vậy, họ xác hết cái hũ muối ớt đó lên khắp người khóc ngực dùng kính của cô. Càng đau đớn khổ sở bao nhiêu, dân làng lại càng hả hê vui sướng bấy nhiêu. Họ cười đùa chỉ trỏ, cứ thế cười nói vui như ngày Tết. Ly toát mồ hôi lạnh ướt đầm cả áo. Không, không, không thể chết như vậy được. Không, ta phải chạy trốn. Đúng rồi, ta phải chạy trốn thôi. Phải chạy trốn thôi. Nhưng lúc bọn họ không để ý, Ly vội lẻn ra ngoài chạy mất. Đầu gối của cô mỏi dừ, tưởng như không nhấc được chân lên. Nhưng đến bước đường cùng của sự sống và cái chết, con người ta như được tiếp thêm một sức mạnh phi thường. Ly cố gắng nhấc chân lên rồi chạy như bay về nhà. Ly vào phòng. Con trai của cô nó vẫn còn đang ngủ say. Ly tê tái đưa đứa con lên tận miệng hôn thật sâu lên má của nó. Cô nhìn nó chằm chằm thật lâu. Hai hàng nước mắt Ly lại chảy ròng ròng trên má nóng hổi, rồi rơi đầm đìa xuống mặt đứa con. Cô đưa đứa con ra ngoài sông, đặt nó trước mặt, cúi lạy nó ba lạy, than rằng: Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được nữa. Tội lỗi là do mẹ gây ra. Mẹ đã quá tin và quá yêu hắn ta, dễ dãi trao thân cho hắn rồi để bị lừa. Nay thân mẹ bây giờ cũng không thể giữ được nữa rồi. Con à, để con lại mẹ không có an tâm. Con nếu có khôn lớn được rồi cũng sẽ sống trong cái sự ghẻ lạnh, nhục nhã, ghê tởm của mọi người mà thôi. Mẹ xin lỗi đã không làm tròn được bổn phận của người mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho con. Mẹ yêu con rất nhiều. Nói xong, Ly ôm chặt lấy thằng bé. Hai mẹ con trầm mình xuống sông. Vì đang là mùa hè cho nên nước chảy rất xiết, dòng chảy nhanh chóng cuốn trôi hai mẹ con đi mất. Ly mắc vào một khúc gỗ to ở giữa dòng sông, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhưng hình như vẫn còn sống, chỉ bị ngất đi thôi. Nằm trên khúc gỗ, cô khẽ thở hắt ra từng hơi thở khó nhọc. May mắn thay, có một bà cụ đi vớt củi đi ngang qua chỗ Ly, thấy cô nằm ở trên đó, kéo cô vào bờ. Thấy cô còn sống, bà cụ liền vui mừng cõng cô về nhà ra sức chữa trị. Mất một ngày sau, Ly mới tỉnh dậy. Thấy Ly tỉnh, bà lão liền hỏi thăm: Con à, con thấy trong người sao rồi? Có đau đớn hay khó chịu chỗ nào hay không? Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy một bà cụ đã nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm, và đặc biệt là nó rất có thần, nhìn rất sắc. Bà ta mặc bộ quần áo đen dài, rộng thùng thình, có mũ trùm kín cả đầu. Ly liền lên tiếng: Đây là ở đâu vậy? Tôi chưa chết sao? Con của tôi đâu rồi? Nói rồi, Ly lại ngơ ngác nhìn xung quanh, giáo giác tìm kiếm con của mình. Bà lão thở dài chép miệng: Diêm Vương không có nhận mạng của con, nhưng còn con của con thì... Bà lão bỏ dở câu nói, nhìn Ly có phần xót xa. Thấy bà lão không nói gì, Ly ngần ngấn nước mắt nghẹn ngào: Bà cho con biết đi, con của con nó làm sao rồi? Nó đang ở đâu? Bà lão biết không giấu giếm được nữa, liền nói thẳng: Tội nghiệp, thằng bé nó chết rồi. Khi chết, nó vẫn ôm chặt lấy con đó. Ta đã mang nó chôn ở bìa rừng rồi kìa. Ly nghe đến đây thì hai tay ù đi, mắt tối sầm lại. Cô lặng im không nói một câu nào. Có lẽ phải trải qua quá nhiều tủi nhục, đau thương, mất mát, cô không còn có thể khóc được nữa. Nước mắt trong cô đã cạn khô. Bà lão thấy vậy thì cũng không dám nói gì nữa, chỉ đem lên cho cô một chén cháo còn nóng, khói bay nghi ngút. Thổi nguội, bà lão đút từng muỗng cho cô Ly. Cô cứ thế thờ thẫn, vô hồn nhận lấy trong vô thức. Suốt những ngày sau, Ly trở nên điên điên dại dại. Cô bắt đầu tự hành xác của mình, tự cào cấu bản thân, rồi lại lấy muối xác vào những vết thương đó. Ly không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mỗi lần làm như vậy, Ly lại thấy rất thoải mái. Cô cười man rợ. Bà lão thấy thế thì lại gần an ủi. Nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Ly cả. Cô vẫn cứ điên cuồng như vậy, tự hành hạ bản thân của mình. Bà lão cố giữ cô lại thì bị cô hất ra. Bà ta liền đứng thẳng dậy, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Đột nhiên, tay chân của Ly lạnh buốt, tê cứng, không tài nào cử động được. Nhìn xuống tay chân của mình, dưới ánh sáng lèm nhèm yếu ớt trong ngôi nhà lá của bà lão, Ly kinh hãi khi thấy tay chân của mình đang bị giữ bởi một con quỷ cái. Mái tóc của nó bết dính đầy rong rêu bùn đất. Khuôn mặt trắng giả trương phình lở loét. Bụng của nó bị bung ra một lỗ lớn, ruột gan sổ hết ra bên ngoài. Chân tay thì thối rữa ra, dòi bò bò lổm ngổm, có chỗ trơ cả xương trắng. Con quỷ đang quấn chặt lấy Ly, giữ lấy cả người cô. Ly kinh sợ, trợn mắt lên nhìn chằm chằm vô nó. Nó cũng nhìn lại Ly, nở một nụ cười thân thiện. Bà lão thấy đã tạm ổn, liền phất tay một cái. Tức thì, cơ thể của Ly lại bình thường trở lại. Cô ngã gục xuống sàn, thở hồng hộc như trâu, mái tóc dài bết dính lại trên đôi gò má gầy gò. Ngẩng mặt lên thì Ly thấy con quỷ đó đã đi ra đằng sau của bà lão. Nó cúi đầu cung kính. Thấy Ly quá đỗi sợ hãi, bà ta liền phất tay thêm một lần nữa. Tức thì con quỷ nó biến mất. Bà lão lại gần hỏi han an ủi Ly. Nè, con đã bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh đi, rồi chúng ta nói chuyện. Ly run rẩy lắp bắp. Hồi nãy là... Bà lão vuốt ve mặt Ly ân cần, dịu dàng ôm cô vào lòng. Chuyện vừa rồi để sau này nói đi. Quan trọng là chuyện của con hiện nay kìa. Ta biết là mất đi đứa con thì con sẽ rất đau đớn. Nhưng mà trời cho ta sống thì phải sống tiếp con à. Không thể sống mãi trong cái đau khổ được. Cái gì đã qua, hãy để cho nó ngủ yên đi. Người chết cũng đã chết rồi. Không thể cứ như vậy mà ray rứt khổ hoài được đâu. Ta cũng đã từng mất con, nên ta hiểu cảm giác của con hiện tại này. Hãy cứ vui vẻ lên mà sống đi, như ta bây giờ nè. Ly nghẹn ngào, nức nở. Không giống, không có giống. Chuyện của bà không có giống chuyện của con được đâu. Con nhục nhã lắm. Chỉ vì con mà thằng bé nó phải chết. Khốn khổ. Khốn nạn cho cái thân của con mà. Sao bà không để cho con chết cùng với nó đi cho rồi? Để bây giờ con phải sống héo hon khổ sở, dằn vặt cái bản thân từng ngày như vậy. Sống không bằng chết. Bà lão đặt bàn tay gầy guộc lên vai của Ly dỗ dậy. Ngoan, có chuyện gì á thì con kể cho ta nghe đi. Ly liền kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe. Câu chuyện nhiều lần phải dừng lại vì tiếng nấc nở của Ly. Kể đến cái đoạn người làm mình có bầu, cổ họng Ly lại đau rát khó chịu, không cách nào kể tiếp được nữa. Ly định bỏ qua kể luôn phần tiếp theo của câu chuyện, thì bà lão nhăn mặt nhìn vô cổ họng của Ly và đoán được chuyện gì xảy ra với cô gái tội nghiệp. Bà ra hiệu dừng lại. Bà bỏ vào trong buồng lấy ra một quả trứng gà, cắn tay viết nó lên những cái phù chú lằng ngoằng, rồi lẩm nhẩm niệm chú. Đưa quả trứng gà lăn lăn vô cổ cô Ly. Một lúc sau, Ly thấy cảm giác đau rát khó chịu đã giảm hẳn đi. Bà lão mang quả trứng gà ra ngoài sân đập vỡ, thì thấy một lá bùa vàng kèm theo những chiếc móc câu cá sắc lẻm. Trên lá bùa đó, những nét phác họa đơn sơ, nhưng có thể thấy rõ nó vẽ cảnh một cô gái bị những lưỡi câu móc vào cổ. Bà lão giận rung người lên. Khốn nạn mà, con còn bị chúng nó chơi bùa nữa. Được rồi, bây giờ con kể tiếp đi, sẽ không có sao nữa đâu. Đến gần tối thì câu chuyện về cuộc đời của Ly cũng được kể xong. Bà lão tức giận, hai tay nắm chặt vào nhau. Đúng là trên đời này không có thứ gì nó đáng sợ bằng cái lòng dạ con người ta cả mà. Thôi, con nín đi, đừng có khóc nữa. Đã có ta ở đây rồi, sẽ không có ai có thể hại được con nữa đâu. Tội nghiệp cho con mà. Và sau đó, Ly được nghe kể về cuộc đời của bà lão. Thật ra, bà không phải là người Việt Nam. Vì trốn qua đây sinh sống lâu ngày nên cũng thạo tiếng Việt Nam. Bà là người Miêu, chuyên luyện về vu thuật, được gọi là Thảo Quỷ Bà. Bà đã phải lòng một anh thanh niên không phải người trong dòng tộc. Để được ở bên hắn ta, bà đã trốn khỏi tộc, giấu kín thân thế. Đến bên người thanh niên kia, hai người đến được với nhau và sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Có một cô con gái xinh xắn. Nhưng bà đâu biết rằng đời đời nhà hắn ta tôn thờ dạ đăng quỷ, hay còn gọi là dạ đăng thần, một vị tà thần của Trung Quốc xuất hiện nhiều ở Vân Nam và dãy Côn Luân. Vật dùng để thờ cúng và đại diện cho dạ đăng quỷ chính là một chiếc đèn lồng được làm từ da của trinh nữ. Khi con gái bà lão được 18 tuổi, thì cũng chính là lúc lão ta ra tay. Hắn ta thật tàn ác, mất hết nhân tính, lấy chính con gái của mình để làm đèn lồng. Da của thiếu nữ sẽ được lột sống để sao cho cái cắt cuối cùng cũng chính là lúc cô gái tắt thở. Sau đó, xương sườn được làm thành khung của đèn lồng, xương tay sẽ làm cán đèn, xương chân của cô gái sẽ được lấy và khắc thành sáo, được gọi là quán hồn tiêu hay cốt hồn tiêu. Thứ sáo này chính là âm thanh của quỷ. Khi thổi nó hoặc có gió thổi qua sẽ phát ra những tiếng rên khóc thảm thiết của cô gái bị lột da đó, và đưa ra những âm thanh gào khóc của quỷ từ dưới địa ngục lên trần gian. Người bình thường hoặc pháp sư non tay nếu nghe qua, nhẹ thì điên, nặng thì đứt mạch máu não mà chết ngay tại chỗ. Vẫn còn chưa hết, thịt của cô gái vẫn còn sẽ được tận dụng nấu lên lấy mỡ, rồi qua một quá trình gian lao để làm thi dầu. Thi dầu không dùng làm bùa ngải mà dùng làm thuốc dẫn chú và quỷ. Nó sẽ được làm dầu để đốt đèn hoặc là làm thuật dán dầu, một loại tà thuật của Trung Quốc. Thứ dầu từ xác người này sẽ được đổ vào dầu người muốn hại. Chỉ cần họ đốt chiếc đèn dầu đó lên và hít phải cái khói từ chiếc đèn dầu, thì chỉ cần 7 ngày sau, thân thể của họ sẽ bị dòi đục nát. Ngày thứ nhất, trứng bắt đầu nở ra từ bên trong cơ thể. Ngày thứ ba thì chúng bắt đầu hoạt động mạnh, ăn từ bên trong nội tạng ăn ra bên ngoài. Cho đến ngày thứ bảy thì người đó sẽ hoàn toàn bị mục rửa như một cái xác đã bị phân hủy nặng, chết vô cùng thảm khốc. Đặc biệt khi đã trúng phải cái thuật này thì sẽ vô phương cứu chữa, kể cả người ra tay hạ thủ cũng không thể nào cứu chữa được. Đèn lồng dùng để thờ cúng hay còn gọi là dạ đăng quỷ sẽ nhất nhất nghe theo lời của chủ nhân và không bao giờ có cơ hội làm phản. Chiếc đèn chính là một chiếc lồng tự nhiên để nhốt dạ đăng quỷ. Nó được làm từ thân xác của một nạn nhân, cho nên nếu cố gắng phá đèn mà thoát ra làm phản thì đồng nghĩa với sự tự hủy hoại bản thân của mình. Việc làm này như là tự sát. Khi phá được đèn thoát ra thì cũng tan tành mây khói, không có cơ hội làm phản nữa. Dạ đăng quỷ còn có thể dẫn quỷ từ địa ngục hoặc dương gian đến hỗ trợ cho chủ nhân khi cần thiết. Chỉ có điều, rất là khó để có thể làm chủ được dạ đăng quỷ và cốt hồn tiêu. Người luyện nó phải có căn cơ và chăm chỉ luyện tập một thời gian dài thì mới làm chủ được nó. Khi biết được chuyện kinh dị xảy ra với con gái của mình, bà lão đã rất bực tức, căm hận cái gia đình đáng nguyền rủa này. Nhưng bà vẫn bình thường, ngon ngọt như chưa có chuyện gì, âm thầm ra tay báo thù, giết sạch gia đình người đàn ông kia. Chợt bà lão dừng lại hỏi, còn có biết bọn chúng chết như thế nào không? Ly lắc đầu, bà lão nghiến răng tiếp tục kể. Nghĩ lại thì vẫn thấy tức, ta đã quá nhẹ nhàng nương tay với bọn nó rồi, đáng lẽ phải hành hạ cho chúng nó sống không bằng chết, cho chúng nó chết dần chết mòn, gian sinh ta để được chết, nhưng không được chết. Nhưng lúc đó, nếu không giết chúng ngay thì cũng không có ổn, chúng là người thờ cúng dạ đăng quỷ, tài cán cũng không ít, tà thuật cũng nhiều, nhưng để lâu chắc ta sẽ bị phát giác, và không còn mãn ở đây nói chuyện với con nữa đâu. Ta bỏ con đĩa chúa, con đĩa ở trong rừng rậm, nó có tập tính ký sinh ở trong thi thể mục rửa hoặc xác cá chết. Lúc đầu đĩa chỉ sống ký sinh ở trong một cơ thể sống, rồi phát triển theo kích cỡ của cơ thể sống đó. Phần lớn đĩa con ra đời đều là những con đĩa bình thường thôi, chỉ những con ký sinh ở trong cơ thể động vật máu nóng mới trở thành đĩa chúa. Bản thân đĩa chúa không ăn thịt người mà chỉ hút sạch máu từ đầu xuống dưới chân, và điểm khác biệt so với đồng loại là nó có thể hút cạn máu của một con trâu hoặc voi rừng trong nháy mắt mà thôi. Ở những vùng hoang dã phía tây nam có rất nhiều loài đĩa này xuất hiện hãm hại con người, nhân gian còn gọi nó là bằng cái tên đĩa ăn thịt người. Ta bỏ vào thức ăn của bọn chúng, lũ ngu dốc đó vẫn không có biết gì, mà chúng ăn ngon lành nữa chứ. Chúng chỉ kịp cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim thép chọc thẳng vào óc, đau đến nỗi tứ chi co rút, rồi thân xác từ từ bị rút máu khô quắt lại, da thịt ở trên gương mặt đã hoàn toàn bị khô đét lõm sâu, màu da đen quánh như xì dầu đặc vậy đó, nhìn không khác gì một cái xác khô bị bay hết hơi nước trên sa mạc. Không những vậy, miệng của tử thi đột nhiên rách toạc ra làm tư, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, một con đĩa ở trên lưng có những vệt vàng nhìn như là mắt người, phần bụng màu tựa như là lá khô, trên đó có vô số giác nút từ từ chui ra. Sau đó, ta mang những cái gì còn lại của con gái ta và những bí thuật luyện dạ đăng quỷ trốn khỏi đó sang tận đây để lẩn trốn, tránh gặp dòng họ nhà đó. Gặp phải họ thì lại gặp rắc rối lớn. Và rồi ta gặp được con. Con quả thật rất giống con gái của ta, nhất là đôi mắt đẹp nhưng buồn. Con có muốn báo thù như ta không? Giết sạch những kẻ đã hại con, cho chúng nó sống trong đau đớn dài dò. Ly suy nghĩ một chút rồi nghiến răng ken két. Dạ, con đồng ý, bà giúp con đi. Bà lão âu yếm xoa đầu Ly khen. Con nghĩ như vậy là phải đó, ta sẽ giúp con. Mau, mau đi theo ta. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tối hôm nay. Ta sẽ truyền thụ tất cả những gì ta biết cho con, để con có thể báo thù một cách thuận lợi nhất. Bà lão dẫn Ly đến một hang động, mở cửa, rồi bà ta bước vào ra hiệu cho Ly đi theo. Vừa vào đến nơi, cô đã ngã ngửa ra sau, không ngừng run rẩy sợ hãi. Trước mắt của cô là một chiếc bàn tế lễ được làm từ xương người, cao khoảng 1,5 mét. Chân bàn được làm từ xương đùi, mặt bàn được kết lại từ 77-49 chiếc đầu lâu, được xỏ lỗ kết chặt lại với nhau. Bên dưới bàn, xương sườn được xếp ngay ngắn bốn xung quanh chân bàn, tạo thành một cái lồng kín đáo. Trên những chiếc xương sườn đó, cơ mang nào là những thứ giấy bùa xanh, bùa đỏ, răng thú, sừng động vật, những cuộn chỉ sặc sỡ cuộn những chiếc rễ cây cong queo. Bát hương được đặt chính giữa, ngay ngắn giữa bàn. Đằng sau nó là một chiếc đèn lồng vẽ ngoằn ngoằn vô số những phù chú ngang dọc. Chiếc đèn không phát ra ánh sáng giống như đèn bình thường, mà nó phát ra ánh sáng xanh lập lòe đến rợn người, kèm theo cái mùi máu tanh của người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Ma Làng, tác giả Đỗ Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.